Hàng đêm thâu hoan, chương 9, góc truyện audio.com. Sáng sớm chủ nhật, Thần Phong cùng Vân Vân, còn có Tử Dương và Khả Đồng y theo thời gian ước định xuất phát, sáng sớm đã ở phòng bọn hắn đợi ước chừng hơn nửa giờ cũng không gặp Văn Bân và Tử Nghê từ trong phòng đi ra. Khẳng định là tối hôm qua trên giường vận động lâu lắm, mệt đến chết rồi không được giường, mình đi gọi bọn hắn. Tử Dương cười nói, phòng trọ cách âm không tốt lắm, mà phòng bọn họ ở ngay cách vách phòng Văn Bân, rạng sáng 3-4 giờ hắn còn nghe được tiếng rên rỉ của bọn họ. Cuối cùng nửa giờ sau, Văn Bân ôm Tử Nghê đi đến phòng khách vẻ mặt có lỗi nói. Thực xin lỗi, cho mọi người đợi lâu. Nhà này thuê chung, các ngươi sao không biết tiết chế gì hết vậy? Tử Dương làm bộ cả giận nói. Văn Bân nhún nhún vai, không cho là đúng nói. Không thừa dịp tuổi trẻ tinh lực tráng kiện vận động nhiều một chút, chẳng lẽ đợi đến khi già không còn sức mới làm sao? Được rồi, không thèm nói với cậu nữa, mọi người xuất phát đi. Ba người đàn ông đeo ba lô lên lưng, đi theo sau bạn đến cửa thang máy chờ đợi, chuẩn bị dùng thang máy đến xuống bãi đỗ xe dưới lầu. Thần Phong nhìn ba người phụ nữ đứng ở thang máy, Vân Vân với Tử Nghê hưng phấn thảo luận, người nào gần đây nổi tiếng nhất, Khả Đồng im lặng ở một bên lắng nghe. Khả Đồng vóc dáng có vẻ nhỏ nhắn, khoảng 165cm, Vân Vân với Tử Nghê lại giống như con ngựa cao to, tác giả này so sánh kiểu gì vậy, chơi A còng email protected, con gái mà so với ngựa choáng, xem ra cũng được 175cm, khung xương theo đúng tiêu chuẩn model, hai người các cô đều 26 tuổi, lớn hơn Khả Đồng 2 tuổi, nhưng nhìn qua quả thực thành thục, Khả Đồng ngày thường mi thanh mục tú, thoạt nhìn so với tuổi thực còn nhỏ hơn. Bởi vì chuẩn bị đi du thuyền du ngoạn, Vân Vân và Tử Nghê rõ ràng mặc bikini nóng bỏng, nửa người dưới vây quanh một kiện sa mỏng. Bởi vì bộ ngực các cô có vẻ đầy đặn, vải dệt che phía trên gần như chỉ che khuất được 1/3, bại lộ ra ngoài hơn phân nửa bộ ngực tuyết trắng, hạ thân mặc quần nhỏ tam giác càng không cần phải nói, cặp mông tròn lẳng như ẩn như hiện. Khả Đồng tương đối bảo thủ, mặc áo chữ T và quần đùi, làm nổi bật cả người rào rạt vô hạn hơi thở thanh xuân. Cả nhóm người cùng ngồi vào xe của Tử Dương, chậm rãi xuất phát. Bởi vì lộ trình khá xa cần trên dưới 2 giờ, Thần Phong với Vân Vân ngồi lên xe không lâu liền ngã đầu ra ngủ, Khả Đồng hàn huyên với Tử Dương nửa giờ cũng bắt đầu buồn ngủ. Tử Dương một mặt lái xe, một mặt thưởng thức phong cảnh ven đường. Đột nhiên một trận tiếng rên rỉ từ phía sau truyền đến, hắn theo kính chiếu hậu nhìn đến Văn Bân với Tử Nghê công nhiên hôn môi âu yếm, tay Văn Bân đặt trên đùi Tử Nghê thâm nhập vào quần nhỏ hình tam giá của Tử Nghê. Tử Dương lắc đầu, chẳng lẽ bọn họ ngày hôm qua cả đêm làm còn không đủ, nếu là Khả Đồng, bạn gái của mình tất nhiên không dám ngay giữa ban ngày, tuy rằng không phải trước mắt nhiều người, giống bọn họ làm loại chuyện này. Mấy giờ sau, du thuyền đi ra vùng biển quốc tế. Đại dương ênh mông vô bờ, chỉ có duy nhất du thuyền của bọn họ. Thần Phong, anh đi chỗ khác đi, em và Tử Nghê muốn cởi trần để tắm nắng. Thần Phong vốn cùng Vân Vân ở trên bong tàu tắm nắng, Tử Nghê đi đến, hai người châu đầu ghé tai xong, Vân Vân liền muốn Thần Phong rời đi. Không quan hệ, mình không ngại. Không đợi Thần Phong rời đi, Tử Nghê liền thoát bikini, không nghĩ tới cô tác phong của. Góc truyện audio.com, cô so với Vân Vân còn lớn mật hơn, nàng đầy đặn bộ ngực so với Vân Vân còn kiêu ngạo hơn, xem ra size của cô thật sự rất lớn. Tiểu tử Văn Bân lúc nào cũng yêu bộ ngực lớn, không nghĩ tới hắn kết giao bạn gái, người sau còn lớn hơn người trước. Nói đến Tử Nghê, hắn lúc trước cũng nghĩ theo đuổi cô chính là bạn tốt, Văn Bân cũng thích cô, chính cái gọi là quân tử không đoạt người yêu của bạn, hắn đành phải buông tha. Tử Nghê dáng người thật sự rất tốt, là một người mẫu có chút danh tiếng, thường xuyên đi diễn, nhưng bởi vì tạp chí lớn chụp được ảnh với quá phong lớn mật hôn lưỡi, cơ hồ là những chỗ mẫn cảm đều lộ toàn bộ, thậm chí còn vì nổi danh mà đóng không ít phim cấp 3 tình sắc, bên trong còn lớn mật lõa lồ diễn xuất. Hắn có xem qua một bộ phim của cô, bên trong hình ảnh tình ái có thể so với phim tình dục AV, cơ hồ là thật thương thực đạn ra trận, ý nói là làm thật, nhưng cô biết lấy chữ gì thay thế, để vậy nghe hợp hơn, nhưng đạo diễn tuyên bố với bên ngoài đây là kỹ xảo điện ảnh. Hắn hỏi qua Văn Bân chẳng lẽ không để ý bạn gái lõa lồ sao? Văn Bân lại nói đồ tốt phải để cho mọi người thưởng thức, làm cho hắn muốn cắn lưỡi, từ đó về sau cũng không hỏi nhiều. Vân Vân thấy bạn trai ánh mắt không nháy mắt nhìn thân thể trần trụi của Tử Nghê, khó chịu đẩy hắn một chút. Thần Phong biết bạn gái đang ghen, chạy nhanh thấp giọng giải thích nói. Đừng hiểu lầm, anh chỉ đang nghĩ một chút chuyện, bây giờ lập tức rời khỏi cấm địa. Cách chương.